Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, đoàn đưa tang. Xuất trinh, Sửu Sửu, hôm nay thiên hạ thế cục như thế nào? Trịnh Kiện ngồi tại thiên hạ đệ nhất lâu bên trong, thản nhiên nói, hồi bẩm bang chủ, Đông Doanh đến Vô Thần Tuyệt Cung thế lực ngay tại chủ tính đối phó chúng ta thiên hạ hội. Nghe nói cầm đầu Tuyệt Vô Thần đã đi tới Trung Nguyên. Văn Sửu Sửu cười tủm tỉm nói, từ khi trọng trưởng thiên hạ hội hệ thống tình báo về sau, hắn đến bây giờ đã đem hệ thống tình báo chạm đến Trung Nguyên võ lâm các nơi. Ồ, Tuyệt Vô Thần rốt cuộc đã đến sao? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện sờ lấy trong tay tuyệt thế kèn Suona. Qua một tháng nữa chính là cúp kim kiếm quần hùng võ đạo hội. Còn là tranh thủ thời gian thu thập Tuyệt Vô Thần. Cũng không thể chậm trễ trận này thịnh hội. Sửu Sửu, đi đem vi trưởng lão cùng hùng nhị gọi tới. Bản bang chủ, phải xuất trinh. Trịnh Kiện tay cầm tuyệt thế kèn Suona. Cười nhạt nói. Vâng, bang chủ. Văn Sửu Sửu suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Nhớ tới cái nào đó thiên hạ hội truyền thuyết. Thầm nghĩ, Tuyệt Vô Thần, ngươi có thể được đến bang chủ tự mình siêu độ, cũng coi như không uổng công một chuyến Trung Nguyên. Trịnh Kiện mang theo Từ Phúc cùng Hùng Bá, nhưng không có trực tiếp chạy tới Hoàng Cung, mà là đầu tiên đi tới Lăng Vân Quật. Hỏa Kỳ Lân ngay tại trong động chỗ sâu nằm lấy, chân phải gãi cõng, ân, có chút ngứa. Bỗng nhiên, Hỏa Kỳ Lân há mồm liền hướng về chân của hắn táp tới. Mụ trứng, ngươi cào cái ngứa đều không tốt tốt cào. Cần ngươi làm gì? Ai ngờ, Hỏa Kỳ Lân chân đột nhiên đạp một cái. Tựa như tia chớp đá vào Hỏa Kỳ Lân đầu to bên trên. Hỏa Kỳ Lân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó có chút mờ mịt. Ta cắn ta chân của ta đạp đầu của ta. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này Trịnh Kiện, không tử tế cười. Này chỗ nào còn có đường đường tứ linh một trong Hỏa Kỳ Lân bộ dạng. Rõ ràng chính là một cái cỡ lớn husky nha. Hỏa Kỳ Lân nghe tiếng lập tức, nhìn thấy Trịnh Kiện lúc, lập tức vui vẻ chạy vội tới. Cọ Trịnh Kiện thân thể. Đi, ca hôm nay mang người đi ra ngoài chơi mà đi. Hỏa Kỳ Lân nghe vậy ánh mắt sáng lên. Thu hồi cả người lượn quanh kinh thế liệt diễm. Dựa vào Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh Kiện cưỡi trên Hỏa Kỳ Lân cõng, một người một thú như điện xông ra Lăng Vân Quật, đứng tại cửa động. Hùng Bá cùng Từ Phúc thấy cảnh này. Từ Phúc bày tỏ thực danh ghen tị, làm sao có thể như thế soái? Ta mẹ nó sống 2000 năm, ta thế nào nghĩ không ra chơi như vậy đâu. Ai, đi theo bang chủ càng lâu, ta càng là cảm thấy chính mình 2000 năm sống vô dụng rồi. Chấm ngoặc kép. Từ Phúc trong lòng ảo não không thôi. Hùng Bá cũng là ngạc nhiên. Bang chủ thế mà có thể hàng phục cái này hung thú. Dùng hắn đến nói. Thật nghiêu bức. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi à. Đi kinh thành Hoàng Cung. Cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên người Trịnh Kiện hô lớn. Hùng Bá. Từ Phúc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người mẹ nó chính mình như thế phong cách. Lại làm cho ta đường đường đế thích thiên cưỡi ngựa. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 1999. Hoàng Cung, Bộ Kinh Vân bởi vì tự tiện xông vào Lệ Lăng mà bị thập đại thị vệ bắt. Nhốt tại Hoàng Cung 7 tầng trong địa ngục. Nghe tin mà đến Nhiếp Phong Cường cứu Bộ Kinh Vân. Hai người liên thủ ứng đối trong cung thị vệ. Trong lúc nguy cấp, kiếm hoàng cầm tuyệt thế hảo kiếm. Một đạo vô thượng kiếm khí tràn ngập bốn phía. Đem thập đại thị vệ quần áo tất cả đều chấn vỡ mà nhục thể không chút nào không tổn hao gì. Thập đại thị vệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trơn bóng 10 đầu hán tử lập tức liền tại 7 tầng trong địa ngục đem chim đi dạo. Bầu không khí một trận hết sức khó xử. Cầm đầu đầu đao lão đại, một cái mặt đen bên trong lộ ra đỏ bừng. Mới vừa giơ đao lên chuẩn bị chỉ huy bọn thị vệ vây công kiếm hoàng. Dưới khố lập tức sinh phong, để hắn không thể không lấy tay che lại. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào cấm cung? Còn dám nghĩ cách cứu viện Khâm Phạm? Đầu đao lão đại rất xấu hổ, một tay cầm đao, một tay che lại dưới khố, xấu hổ quát, lão tử kiếm hoàng, kiếm hoàng bể nghễ xung quanh, không sợ chút nào. Ngay vào lúc này, truyền đến một tiếng gào to, dừng tay, từ chậm đến tự mình xử lý. Nguyên lai là hoàng đế đích thân đến, một đám thị vệ vội vàng lễ bái hành lễ, một hàng trơn bóng cái mông chói mắt lợi hại. Võ xương hoàng đế lập tức có chút cay con mắt, kiếm hoàng chính là trước đế hoàng, cũng là đương kim võ xương hoàng đế bá phụ, có hắn ra mặt, Phong, Vân hai người tự nhiên không việc gì. Nhưng mà, đang lúc kiếm hoàng mang theo Phong Vân hai người chuẩn bị đi ra hoàng thành thời điểm, thân mặc áo giáp, mặt mũi tràn đầy hung hãn tráng hán ngăn cản bọn hắn đường đi. Tất nhiên đến, cũng không cần đi, bởi vì, ta đến rồi. Cái này thân mang áo giáp tuyệt thế bá giả, chính là Tuyệt Vô Thần. Đồng thời, trong hoàng cung võ xương hoàng đế cũng là bị Tuyệt Địa Thiên Hành bắt lấy, Tuyệt Tâm thì là đóng giả thành hoàng đế dáng dấp, tiến đến hưởng thụ hậu cung giai lệ 3000 đi. Hoàng thành cửa ra vào, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người đại chiến Tuyệt Vô Thần. Ai ngờ Vô Kiên bất tồi tiết ẩm đao chém vào Tuyệt Vô Thần trên cánh tay phải, nhưng phát ra một trận sắt thép va chạm thanh âm. Tuyệt Vô Thần lại không sợ Thần Phong, mà Tuyệt Vô Thần mở rộng khí kình, càng đem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hút hướng mình. Đúng lúc này, kiếm hoàng mang theo tuyệt thế hảo kiếm đuổi tới, cứu Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Lạnh lùng nhìn xem Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Vô Thần đối mặt kiếm hoàng không sợ chút nào, cùng triển khai đại chiến. Nhưng mà, dùng kiếm hoàng chi uy, vẫn như cũ cầm Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân không có cách nào. Không bao lâu, kiếm hoàng cầm tuyệt thế hảo kiếm một kiếm chém trúng Tuyệt Vô Thần yết hầu, nhưng như cũ không thể phá phòng thủ, mà chính hắn nhưng trúng Tuyệt Vô Thần một cái sát quyền chi sát tâm, trực tiếp bị đập bay ngược mà ra, ngực bụng ở giữa xuất hiện một cái động lớn. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong vừa mới tìm đến hoàng đế cứu viện, thấy thế kinh hãi. Nhiếp Phong mới vừa tiếp lấy kiếm hoàng, phía sau giả hoàng đế liền một trưởng vỗ tại Nhiếp Phong hậu tâm. Tuyệt Địa Thiên Hành cũng là đồng thời đánh lén Bộ Kinh Vân đến tay. Ba đại cao thủ, nháy mắt toàn bộ trọng thương. Liền tại lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận kèn suona thanh âm. Khóc trời xanh, sau đó, dương cung bạt kiếm bầu không khí nháy mắt liền không đúng. Tuyệt Vô Thần cười to nói, ha ha ha ha, như vậy nhạc buồn, chính thích hợp đưa các ngươi quy thiên. Bộ Kinh Vân cùng kiếm hoàng trong lòng ảm đạm, chỉ có Nhiếp Phong, nhưng giống như nhớ ra cái gì đó. Trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, Vân Sư Huynh, Trịnh Bang Chủ đến rồi. Kèn suona sau khi, còn có khèn âm, ngoài ra còn kèm theo nào trũng trẻ thanh âm. Chợt, ba đạo bóng dáng xuất hiện tại hoàng thành không trung, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mọi người. Thật là Trịnh Bang Chủ. Nhiếp Phong mừng rỡ nhìn xem lợi dụng tại Hỏa Kỳ Lân trên người bóng dáng. Hỏa Kỳ Lân cũng là nhìn thấy Nhiếp Phong, lập tức nhịn không được một tiếng hí dài, như gió chở Trịnh Kiện đi tới Nhiếp Phong trước người. Một đôi Kỳ Lân mắt trừng Tuyệt Vô Thần, tất cả đều là lửa giận. Trịnh Kiện từ trên thân Hỏa Kỳ Lân xuống, lấy ra mấy cái huyết bồ đề, đưa vào trong miệng vài người, cười nói, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Hùng Bá cùng Từ Phúc cũng là đi tới Trịnh Kiện tả hữu, thương hại nhìn xem Tuyệt Vô Thần. Hùng Bá, là ngươi. Tuyệt Vô Thần nhìn xem Hùng Bá, ánh mắt bên trong có một chút kiêng kỵ. Hắn nghiên cứu qua Trung Nguyên võ lâm cao thủ, đương nhiên biết rõ Hùng Bá. Hùng Bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện thu hồi kèn suona, thản nhiên nói, phá thiên, câu kia câu nói bỏ lửng nói thế nào? Từ Phúc cười nói, cái này Tuyệt Vô Thần, thật đúng là chổng mông lên nhìn trời có mắt không tròng. Đến từ Tuyệt Vô Thần oán niệm trị cộng 2999. Tuyệt Vô Thần lập tức giận dữ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.